Bá khí, chương 317, chỉ ai giết ai. Góc truyện audio.com, thật đúng là dám ra tay, bây giờ là tại tự chui đầu vào giọ rồi. Chiến Tần đế quốc hoàng đế, đưa tay che ở hai mắt của mình, vẻ mặt tiếc nuối. Ai, phốc, một đạo phong sát hủy thiên diệt địa trực tiếp đốc ở trên thân thể Bạch Quang. Bạch Quang căn bản là không tránh né, mà lại không chống cự, ngược lại bộc phát ra tiếng cười to. Chấm, ha ha ha ha, Phong Vân Vô Ngân, ngươi không biết rồi, ngươi thật sự quá không biết rồi, ngươi có biết hay không, ngươi là đang tự tìm đường chết. Ngươi là ngại tự mình bị chết không đủ nhanh, ha ha ha, cha đại nhân vĩ đại, ngài ra đi. Thình lình trong lúc đó chỗ sâu mi tâm Bạch Quang tỏa ra một đạo đại khí bàng bạc, cái loại khí thế viễn cổ này, uy năng thông thiên triệt địa, uy áp hoàn toàn tràn ngập đi ra, một thanh âm thê lương mà cổ xưa rít gào, đem trời đất toàn bộ cũng đốt thành cho bụi. Con kiến hôi, dám giết con bổn đế, chết, tội đáng chết vạn lần, nghiền xương thành cho, linh hồn ma diệt, vĩnh viễn không cách nào sống lại. Một đạo quang ảnh hùng vĩ, liền từ mi tâm Bạch Quang, một bước đạp ra. Lúc này tất cả phong sát gia trì ở trên người Bạch Quang, trong nháy mắt biến mất. Khí thế đáng sợ trong nháy mắt chấn áp thương khung, cả vùng đất cũng bắt đầu nứt nẻ, cả khu vực Ngạo Hàn Tông, thừa nhận rất nhiều ngọn núi, cũng bắt đầu tan vỡ, thừa nhận rất nhiều kiến trúc, đều là nổ tung. Phốc, phốc, phốc, phốc, ở đây người đang xem cuộc chiến, mấy ngàn tên thánh giai võ giả thân thể cũng trực tiếp nổ tung, hóa thành bột máu đầy trời. Thành đế phân thân, Mộc Tu trưởng lão cùng với những thứ hoàng đế kia cũng khàn cả giọng kêu to lên. Mau mau gia trì thánh quang vòng bảo hộ, nếu không, sẽ bị dư âm một đao của Bạch Cốt đao đế kia trực tiếp chấn thành bụi phấn, mau, diệt thế một đao, sẽ phải tán phát ra rồi. Tất cả thánh giai cũng bắt đầu gia trì thánh quang, hát rõ thánh ca. Tựa hồ là cung nghênh Bạch Cốt đao đế đến, trong lúc này, tất cả đạo ý bá đạo vô song, bằng đoàn quang ảnh vĩ đại kia làm trung tâm, bắn ra, vô số hư không cũng bị cắt nát rồi, thiên địa trong lúc này, đản sinh ra tới đại lượng thời không trùng động, bốn phía không gian loạn lưu bay ngang, có thật nhiều thánh giai nhất truyền võ giả, bị đao khí thổi chúng cả người lắc lư, lảo đảo muốn ngã, thánh quang ảm đạm. Bất quá, không có ai lập tức rời đi, thánh giai cũng muốn kiến thức một phen, đao pháp Bạch Cốt đao đế. Bọn họ cơ hồ không có bất cứ cơ hội nào thấy Bạch Cốt đao đế xuất thủ, hôm nay, là một lần cơ hội trời ban. Có thể quan sát đến Bạch Cốt đao đế xuất thủ, đối với thánh giai, là một loại kích thích không gì so sánh nổi, sẽ có được lĩnh ngộ ra rất nhiều thiên địa pháp tắc võ đạo huyền bí. Vì vậy, mặc dù thế cục vô cùng hung hiểm, còn không có thánh giai nguyện ý thoát đi, đều ở lại nhìn xem. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân thánh giao, cả người lân phiến rất nhanh bóc ra, thống khổ kêu rên, thân hình chợt thu nhỏ lại, một lần nữa trở lại trong đan điền Phong Vân Vô Ngân, ngủ đông, nhanh chóng hấp thu Long Châu năng lượng. Ha ha ha ha, phụ thân đại nhân, thỉnh người giết chết tên xúc sinh cuồng vọng vô tri này. Bạch Quang hai đầu gối quỳ sát xuống, phụ thân, ngài ở vị diện này, là người vĩ đại nhất. Trong lúc này, chỗ mi tâm Phong Vân Vô Ngân, thai ký đường vân kia, bắt đầu điên cuồng toát ra. Góc truyện audio.com, một cỗ năng lượng hơi thở cũng không thuộc về vị diện này, chợt vọt ra, đâm thủng thương khung, phía chân trời, lập tức xuất hiện một cái hắc động, đủ mọi màu sắc đan vào ở trong hắc động, một cỗ quỷ dị, hơi thở chí tôn vô địch từ trong hắc động đè ép ra. Từng đợt rồng ngâm trầm thấp bắt đầu từ hắc động kia phát ra. Tất cả thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, thiên địa pháp tắc, tự nhiên pháp tắc cũng bắt đầu bị giam cầm ở bên trong. Nhanh lên một chút rời đi. Phong Vân Vô Ngân bỗng nhiên kêu to lên, hướng về phía trận doanh Chiến Tần đế quốc hô to nói. Các ngươi nhanh một chút rời đi, mau, Trúc lão, mau rời đi, Phong Vân Vô Ngân khàn giọng kêu to. Chấm, người không muốn chết cũng nhanh lên rời đi. Thình lình, một cái chân từ hắc động kia chậm rãi duỗi ra, trên chân long lân răng đầy, hiển hiện ra đường vân long tộc cổ xưa, chảy xuôi long tức. Phanh, phanh, có mấy tên thánh giai nhất truyền, thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành bụi bặm. Uy hiếp được bản thân đệ tử rồi, mọi người toàn bộ đều phải chết. Thánh giai tử vong, đế cấp cùng dạng đều tử vong. Trong hắc động phát ra tới một thanh âm tràn đầy sát khí đáng sợ không cách nào miêu tả. Xua, xua, xua, vị diện này, bắt đầu lay động. Bạch Quang bức bách Phong Vân Vô Ngân giết hắn, kích phát ra phụ thân của hắn, Bạch Cốt đao đế, lưu tại mi tâm hắn một luồng ý chí, một cái đao chiêu, muốn diệt sát Phong Vân Vô Ngân, chém thành cho bụi. Bạch Cốt đao đế ý chí hiện thân, là một đoàn quang ảnh mơ hồ ẩn chứa thái cổ lực lượng, có tăng thương, sử thi lực lượng tỏa chiếu ra ngoài, trong thiên địa cũng xuất hiện rất nhiều đao pháp đường vân vĩ đại, đại lượng thánh giai, ở dư uy ý chí Bạch Cốt đao đế này, đều chỉ có thể run rẩy. Mưu cầu tự vệ, nhưng bọn hắn không đành lòng rời đi. một chút dùng đao thánh giai, thậm chí từ trên bầu trời chi chít vết đao cổ xưa, lĩnh ngộ đến một chút đao đạo ảo diệu, vì vậy đột phá bình cảnh tự thân tu luyện, chiếm được chỗ tốt. Nhưng vào lúc này, Phong Vân Vô Ngân đứng mũi chịu sào, nhận lấy ý chí bạch cốt đao đế xâm hại, giống như trước cũng đem lá bài tẩy ở chỗ sâu mi tâm, hoàn toàn kích phát ra. Huyết vô thường ý chí. Ở phía chân trời đông phương, xuất hiện một vũ trụ hắc động, bên trong lóe lên ngũ thải thần mang, diễn dịch đi ra ngoài rất nhiều vị diện, từng cái vị diện chúa tể, cũng là long, chân long. Bàng bạc long uy, vẫy xuống, đó là lực lượng cũng không phải thuộc về vị diện này, mà là một loại lực lượng cao cấp hơn. Vô số thời không trùng động cũng sinh ra, những thời không trùng động thứ này ở bên trong, bắt đầu khởi động toàn bộ năng lượng vũ trụ hỗn loạn nhất lưu, cho dù là thánh giai cuốn vào loại thời không trùng động này, thân thể linh hồn cũng bị ma diệt, vĩnh viễn không cách nào sống lại. Ý đồ thương tổn đệ tử của ta, là tử tội. Bên trong vũ trụ hắc động, chậm rãi đi ra một nhân vật vĩ đại. Hắn mặc long lân khôi giáp, thân cao 10 trượng, hình thể hoàn mỹ, gương mặt anh tuấn, toàn thân tìm không được bất kỳ tì vết nào. Có chân long cùng bạch hổ hư ảnh tại trên đỉnh đầu hắn quanh quẩn gầm thét. Trên thân thể của hắn, lưu động long tộc vinh quang cùng hoa văn. Rất nhiều pháp tắc ngưng tụ mà thành cây cột cũng thành hình ở bên cạnh hắn, bên trên những cây cột này, là từ trong vũ trụ, là một cái vị diện khác xa xôi, phủ xuống. Huyết vô thường ý chí, chỉ có một luồng ý chí. Phanh, phanh, phanh, góc chuyện audio.com, đại lượng thánh giai nhất truyền, thân thể bắt đầu tự bảo. Những thánh giai nhất truyền này có thể ở ý chí uy áp bạch cốt đao đế bảo vệ tánh mạng, nhưng là ở ý chí uy áp huyết vô thường, lại chỉ có thể chết. Thiên địa tất cả vết đao, đao ý toàn bộ cũng hỏng mất bị tàn sát. Trên bầu trời, bốn phương tám hướng, bắt đầu có một loại năng lượng vật chất màu đen, vây quanh tới ý đồ đem phiến thiên không gian này che đẩy. Kia, đây là cái ý chí gì? Tất cả thánh giai cũng bắt đầu run rẩy lên. Rõ ràng trong lúc này, ý chí huyết vô thường, bên trong bắn ra một cổ sát khí bá đạo trực tiếp đưa mắt nhìn ý chí bạch cốt đao đế. Không, lúc này ý chí bạch cốt đao đế trong nháy mắt phát ra một tiếng hô cực kỳ bi thảm, sau đó, đoàn quang ảnh ý chí này, lại bắt đầu thiêu đốt nổ tung, trong khoảnh khắc liền biến thành từng sợi khói xanh, bốc hơi biến mất. Huyết vô thường ý chí, một cái ánh mắt tiêu diệt hết ý chí bạch cốt đao đế. Phải, phải, là thần ý chí vị diện cao cấp. Mau cứu thiếu gia, mau, lúc này hắc bạch hai tên đao bộc trực tiếp phi hành, vọt tới bên cạnh bạch quang, muốn đem bạch quang mang đi. Chết, huyết vô thường ý chí đạm mạc mở miệng ra, giống như là tuyên bố vô tình. Phanh, phanh, thân thể hắc bạch đao bộc trực tiếp nổ tung, hóa thành phấn vụn. Hai tên thánh giai tam truyền cổ xưa thân thể trực tiếp nổ tung. Không, Phong Vân Vô Ngân, ngươi rốt cuộc là ai? Đừng có giết ta, bạch quang phát ra tiếng kêu rên tuyệt vọng, hai đầu gối rõ ràng quỳ xuống đất, thân thể tán phát ra sợ hãi, bởi vì không bị khống chế mà run rẩy lên. Đệ tử của ta, người này, tùy ngươi tự mình chu diệt. Huyết vô thường ý chí chậm rãi mở miệng, lúc này, khu vực này, thời gian hoàn toàn đọng lại, tất cả pháp tắc hỏng mất, tất cả năng lượng loạn lưu, thời không trùng động, dừng lại. Huyết vô thường ý chí, đứng chắp tay, hoàn toàn khống chế tràng diện. Trên bầu trời, bịt kín một tầng năng lượng màu đen đặc thù, khiến cho thánh giai không có bất kỳ khả năng chạy đi. Bọn họ đã không cách nào thuấn di, thậm chí, ngay cả lực lượng di động của thân thể cũng biến mất. Bọn họ chỉ có thể hoảng sợ, giống như chim cút ngây ngốc nhìn Phong Vân Vô Ngân cùng huyết vô thường ý chí. Phải, thật sự là thần rất vĩ đại, thần ý chí cũng phủ xuống, che chở Phong Vân Vô Ngân. Thành đế phân thân, vẻ mặt khổ sở, nhưng là hắn tuyệt đối không dám ngẩng đầu nhìn huyết vô thường ý chí, hắn biết vừa nhìn sẽ chết. Thành đế, này, vị thần này, thật giống như xưng Phong Vân Vô Ngân là, đệ tử, này, đây là ý gì? Ngọc Yêu Nhiêu nụ cười đã chuyển màu tái nhợt, không có bất kỳ huyết sắc. Không nghĩ tới, Phong Vân Vô Ngân, thậm chí có một thần giai sư phụ, thần A, muốn đánh bạo vị diện chúng ta cũng là dễ dàng. Cái gì thánh giai, đế giai, ở trong mắt thần, cũng là bụi bặm. Lúc này trong mắt thanh đế phân thân, toàn bộ cũng là sợ hãi, thân thể của hắn, cũng đang run rẩy. Chúng ta có thể, toàn bộ cũng muốn vẫn lạc tại nơi này. Không những không thể chống cự, hơn nữa, không thể trốn chạy, tất cả thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc cũng bị cái thần ý chí, đông lại rồi. Chúng ta có thể muốn tử vong rồi, lúc này, Phong Vân Vô Ngân từng bước đến gần bạch quang. Bạch quang hai đầu gối quỳ xuống đất bò lồm ngồm, giống như một con chó, tất cả kiêu ngạo, vinh quang hắn, toàn bộ cũng đã đánh mất. Góc chuyện audio.com, bạch quang, ngươi không phải là rất lớn lối sao? Đúng, ngươi có lý do lớn lối, ngươi nắm chắc xúc tích. Thân thể ngươi bên trong chảy xuôi theo huyết mạch Đao Đế tới từ thượng cổ đại gia tộc. Trong giọng nói Phong Vân Vô Ngân bắt đầu trở nên tương đối bình thản. Không có gì quá nhiều cảm xúc ba động, đây là một loại nắm chắn cục diện trong tay. Trong mắt ngươi ta là một rễ cỏ, chỉ có thể bị ngươi nô dịch giết chết, ta không thần phục sẽ bị loại trừ, đúng không? Phong Vân Vô Ngân đi tới trước người Bạch Quang, không khỏi trêu chọc nói. Đế giai gia tộc thật là lợi hại đi. Không, Phong Vân Vô Ngân đại nhân, ta sai lầm rồi. Ta không nghĩ tới, ngài thế nhưng phải, thần đệ tử, xin đừng giết ta. Không nên, ta sẽ nhường gia tộc của ta cho ngài rất nhiều tài phú tới chuộc tánh mạng của ta. Bạch Quang run rẩy, đau khổ cầu khẩn. Trong lúc này, trên bầu trời, Huyết Vô Thường ý chí chậm rãi mở miệng. Giết, vâng, sư phụ, rõ ràng trong lúc đó, một đạo kiếm khí ẩn chứa phong sát thời không phong bạo thiên giới thánh hỏa quét ngang cổ Bạch Quang. Phốc, một cái đầu lâu, phóng lên cao. Phong Vân Vô Ngân biết ý thứ Huyết Vô Thường, dù sao, Huyết Vô Thường chẳng qua là lưu lại một luồng ý chí ở mi tâm Phong Vân Vô Ngân, chỉ có thể xuất hiện một lần, bảo vệ Phong Vân Vô Ngân. Lần này sau khi sợ ý chí này sẽ tiêu tán, Phong Vân Vô Ngân cùng Bạch Quang, thậm chí bây giờ cùng cả Bạch Cốt Đao Đế gia tộc cũng kết làm thù hận, nếu như lần này không nhân cơ hội giết chết Bạch Quang, một ngày kia Bạch Quang nhất định sẽ trả thù Phong Vân Vô Ngân. Có lúc nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Phong Vân Vô Ngân lập tức tế ra chính khí hỏa lò, đem Bạch Quang thi thể bao lấy, rầm rầm luyện hóa. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân chính khí hồng lô, đã biến thành mười mấy mẫu lớn nhỏ, lô thể bên ngoài phong sát cực kỳ nồng nặc, rất nhiều phù văn thâm ảo, cũng toàn chuyển ở chính khí hồng lô, diễn dịch ra ngoài một chút vị diện kỳ lạ. Mông mông lung lung, lướt qua, nhưng là có giang sơn nhật nguyệt chúng sinh, đều ẩn chứa ở trong đó. Nga, rõ ràng, Huyết Vô Thường ý chí, vẻ mặt trở nên vô cùng cổ quái, đưa mắt nhìn Phong Vân Vô Ngân, giống như là lầm bầm. Đệ tử, ngươi lại còn tu luyện loại công pháp này. Đây là, hắn không nói thêm gì nữa, chẳng qua là gật đầu, sau đó bình thản nói. Đệ tử của ta, bây giờ tùy ngươi tới nắm trong tay sinh tử những người này. Ngươi quyết định muốn giết ai, dùng ngón tay chỉ qua là được. Cùng lúc đó, thanh âm Huyết Vô Thường, lại ở trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân vang lên. Đệ tử của ta thần ý chí phủ xuống đến vị diện cấp thấp sẽ khiến thiên tai thần cũng sẽ bị vũ trụ pháp tắc chế tài. Vì vậy, sợ ý chí này của vi sư lập tức sẽ phải tiêu tán rồi, tuyệt đối không thể lưu tại cái vị diện này quá lâu. Người muốn giết ai, nhanh quyết định lên. Phong Vân Vô Ngân gật đầu, ánh mắt rõ ràng nhìn về phía trận doanh Ngạo Hàn Tông. A, không, không, không, Ngạo Hàn Tông trên dưới, đám người mộc tu trưởng lão toàn bộ quỳ sát xuống, bên trong đôi mắt bọn họ toát ra trạng thái sợ hãi, sâu tận xương tủy kêu thảm, bò lồm ngồm trên mặt đất sám hối. Phong Vân Vô Ngân, chúng ta cũng biết sai lầm rồi. Van xin ngài khoan thứ chúng ta. Chấm, Phong Vân Vô Ngân không chút nào để ý, đưa ngón trỏ tay phải hỉ ra, nhẹ nhàng chỉ hướng Ngạo Hàn Tông trận doanh. Chết Ngạo Hàn Tông từ nay diệt vong. Bỗng chốc, phanh, phanh, phanh, khách trương,